Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 616, nện vững chắc không riêng gì Đường Nguyên. Hữu hiệu, tối thiểu hình tượng đột nhiên hắc về sau, toàn bộ cầu màn xem ảnh trong sảnh an tĩnh mấy giây. Mới có người lộp bộp, có thể, lại thả một lần không? Không quan hệ nội dung, liền là đẹp mắt. Bắt lấy con mắt mới là hiện nay tin tức này bạo tạc niên đại tuyệt kỹ. Đừng nói chuyện gì nội hàm cùng ý nghĩa. Ngay cả Thụy Năng đại sư đều muốn tìm một chuỗi xinh đẹp hỗn huyết cô nương. Ăn mặc đường đường chính chính bưng lấy Phật tượng dạo phố. Bạch Hạo Nam so với ai khác đều rõ ràng hơn cái gì gọi là con mắt kinh tế. Dù là hắn không biết bốn chữ này. Hùng kích thích tố sinh dục bạo dạp hoạt động bóng đá bên trong. Dù là có cái hơi nhìn được cô nàng, kia đều có thể nâng thành nữ thần. Điểm này có thể tham khảo đài truyền hình quốc gia bóng đá kênh mấy vị kia nữ chủ trì. Nguyên bản sớm hơn thời điểm hắn là muốn dùng Lý Lâm đến đảm đương nhân vật này. Tối cuối cùng vẫn không nỡ, nhân vật này mang ý nghĩa trình độ lớn nhất lộ ra ánh sáng. Trình độ lớn nhất đẩy hướng thị trường. Chỉ bằng lúc trước Du Thiên mời Lý Lâm quay phim, cô nương này cự tuyệt, Bạch Hạo Nam liền không nỡ để nàng lại đi vi phạm ý nguyện. Bất quá Đồng Đồng xác thực so Lý Lâm thuyết minh đến càng tốt hơn. Nói không chừng Lý Lâm loại kia tương đối đơn bạc người thiết, thật đúng là so ra kém Đồng Đồng bách biến tinh linh cổ quái. Rốt cuộc nàng là chuyên nghiệp đi. Vậy liền lại thả một lần, Lý Lâm cũng cười ha hả ngửa đầu nhìn xem vùng trời này đồng dạng man bạc. Nhìn xem cái kia đùa cười yên nhiên mỹ lệ hình tượng. Thẳng đến Bạch Hoa Sở Trường chỉ suỵt suỵt suỵt đâm bả vai nàng. Mới giật mình tỉnh ngộ đứng lên tiếp tục, đăng lục các cấp kênh truyền hình 16 ngày. Tiêu chuẩn thu thập số liệu thị trường ấn tượng suất đạt tới 27%. Mạng lưới truyền bá số view lượng vượt qua 370 vạn lần. Xã giao truyền thông trang web các vùng đã xuất hiện lấy vị này nhân vật nữ chính làm hạch tâm chủ. Đề đi, chủ đề diễn đàn, đồng thời Giang Châu câu lạc bộ bóng đá chính phủ diễn đàn. Chính phủ chủ đề đi cùng chính phủ mua sắm trang web đều cùng thời kỳ thượng tuyến. Xin đăng ký số liệu trên đường đi Dương. Trước mắt Giang Châu câu lạc bộ đăng ký fan bóng đá nhân số đã đột phá 18.000 người. Cái này vẻn vẹn chính thức công khai tuyên bố quảng cáo 16 ngày kết quả. Khoảng cách dài hạng nhất chính thức vận chuyển còn có 43 ngày. Đến lúc đó chúng ta sẽ tranh thủ càng cường đại hơn mở rộng nổi tiếng. Hy vọng có thể lấy các vị ở giữa mấy vị làm mở rộng minh tinh. 27% là khái niệm gì? Tùy tiện đi tại đầu đường gặp phải người qua đường hỏi thăm. 100 trong đó có 27 đều biết cái này quảng cáo. Đối cái này quảng cáo nội dung có ấn tượng. Đồng Đồng đã nhảy lên trở thành lóe sáng quảng cáo chi tinh. Đã có mấy gia sản phẩm gọi điện thoại hỏi thăm nàng quảng cáo giá vị. Thay cái không thấy qua việc đời tiểu cô nương. Không chừng đã váng đầu. Bắt đầu liều lĩnh tiếp quảng cáo ôm tiền, nhưng Vincent Trạch nói cái này biểu diễn hệ tiểu cô nương. Vậy mà mời nàng đến đi chính quy chương trình, hiện tại lấy huấn luyện tập đoàn người phát ngôn thân phận trực thuộc tại mạch tỷ quản lý công ty. Quản lý nghiệp vụ, dạng này nàng đã không bị bên ngoài công ty quảng cáo khi dễ. Cũng sẽ không bị quản lý công ty bóc lột, huấn luyện tập đoàn không thu nàng một phân tiền. Quản lý công ty chỉ là dựa theo hữu nghị giá thu lấy phí thủ tục cùng rất ít tiền thuê. Còn có thể cung cấp một hệ liệt chuyên nghiệp hiệp trợ. Đối với một cái còn tại học đại học nữ sinh tới nói. Đây là tốt nhất cục diện. Có trời mới biết có ít người vì cái gì chính là như vậy sẽ tính toán đâu. Lại tiếp tục đem tâm cơ biểu danh xưng như thế này treo ở Đồng Đồng trên thân. Chỉ sợ cũng mang theo ghen ghét hương vị, nàng xứng với mình đạt được. Ra đám cầu thủ đối Đồng Đồng chi này quảng cáo tối cao ca ngợi chính là quay đầu phân phát trụ sở huấn luyện vào ở gian phòng thời điểm. Có mấy cái nhịn không được nghĩ hẹn nhau đi tả lửa. Nhưng cuối cùng thảo luận dưới, cảm giác căn cứ tại vùng ngoại thành, mình lại không xe, huống hồ Quế Tây đã nhiều năm không có nghề nghiệp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Cho nên tất cả mọi người chưa từng tới, gọi xe tới đều không an toàn, chọc giận Bạch chỉ đạo không có lời, bản thân tắm một cái ngủ đi. Bạch chỉ đạo không đến xem quảng cáo, xuống xe đến trụ sở huấn luyện về sau, nhìn một chút đại sảnh liền đơn độc ngồi lên lái xe chờ lấy Rolls Royce trở về nhà đi xem tiểu nữ. Nhi, dùng vu gia Lý An bài lời nói tới nói chính là, hắn nhất định phải lôi ra đến cái địa vị này khoảng cách cảm giác. Muốn để tất cả cầu thủ minh bạch một sự kiện, cái này nhà câu lạc bộ, nhà này huấn luyện tập đoàn, bọn hắn rất trọng yếu, nhưng không là trọng yếu nhất. Ngàn vạn muốn thấy rõ bản thân, đừng quá đề cao bản thân, bao quát câu lạc bộ bóng đá tại bên trong, đều chẳng qua là tập đoàn hạ một cái chi nhánh. Sẽ không lạm không có tận cùng đầu nhập tài chính, cũng sẽ không thỏa mãn bất luận cái gì đòi hỏi nhiều yêu cầu, nhưng nhất định sẽ thực tình đối thật lòng quan tâm xí nghiệp, câu lạc bộ là thật tâm tại làm sự tình, hy vọng đi ra một đầu cùng cái khác câu lạc bộ không giống con đường, nguyện ý tham dự vào, đó chính là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Mình tính toán cò con, vậy liền mời đi tốt không tiễn. Loại quan hệ này càng giống là người bình thường cùng quốc gia quan hệ. Quốc gia nhất định là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng mới có thể biến tốt. Nhưng một số người, riêng lẻ vài người mạch suy nghĩ ý nghĩ sẽ không ảnh hưởng đại cục tiến lên. Quốc gia cuối cùng rồi sẽ lựa chọn những cái kia trung thành với quốc gia người. Quốc gia cuối cùng nhớ kỹ những cái kia dâng hiến cho quốc gia người. Chỉ hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, lại không nỗ lực công việc tốt, cuối cùng sẽ hủy đi tất cả cục diện. Trong lúc này tất nhiên có hy sinh, liền nhìn mỗi cái cá thể nghĩ như thế nào. Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc cảm nhận được chính là như vậy một cái áp xúc hiện thực tràng cảnh. Vu Gia Lý lười nhác cùng hắn thảo luận những này chuyện phức tạp. Chuyên từ khua chiêng gõ trống Giang Châu trở về thăm người thân đâu. Dù sao Trần Tố Phân đều một mực ở tại trụ sở huấn luyện. Bất quá cái này giai đoạn thứ hai huấn luyện, Bạch Hạo Nam liền muốn liên tiếp nói chuyện động thủ. Thi đấu, điên cuồng thi đấu, trước tại trụ sở huấn luyện nội bộ đánh. Đội viên cũ đánh đội viên mới. Trước trận đội viên mới phối hợp hậu trường đội viên cũ cùng một bên khác trái lại đánh. Mới đội viên cũ giao nhau đánh. Dần dần mới gặp hình thức ban đầu đội hình chủ lực cùng đội hình dự bị cùng đội dự bị đánh. Chừng 50 người đâu, có thể kiếm ra 4 chi đội ngũ giao thế đánh. Đại khái một chu tả phải về sau rời đi Quế Tây. Toàn đội phân tách thành 3 chi đội ngũ, mặc 3 loại không giống quần áo chơi bóng đi sát vách Việt Đông tỉnh mấy cái cỡ lớn trụ sở huấn. Luyện cùng tập trung huấn luyện 4 chi hạng A câu lạc bộ. Còn có 2 chi siêu cấp câu lạc bộ cùng một chỗ đánh trận đấu mở đầu. Phương Nam bởi vì khí hậu cùng sân bãi nguyên nhân, một mực là cả nước nghề nghiệp câu lạc bộ tại Tết Xuân về sau xuân huấn chủ yếu đất tập trung. Mấy cái cỡ lớn căn cứ thường thường tụ tập các loại đội ngũ. Rốt cuộc có thể xuất ngoại tập huấn vẫn là số ít. Có thể đối bên ngoài vậy mà lẫn nhau không thừa nhận cái này 3 chi đội ngũ là nhận biết. Ra cầu thủ chuyên nghiệp nhiều nhất chi kia thừa nhận liền là tương lai Giang Châu câu lạc bộ. Lớn học sinh nhiều nhất nói mình là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh chuẩn nghề nghiệp đội. Hai bên đều hỗn tạp đội bóng nói mình là Quế Tây tỉnh năm nay chuẩn bị xông ất cấp đội ngũ. Bị nhận ra mấy tên già cầu thủ đều nói mình giải nghệ đi Quế Tây kiếm sống. Nếu như nói tại tập huấn trước, Bạch Hạo Nam gọi mình cầu thủ làm như vậy, kẻ già đời nhóm nhất định sẽ khịt mũi coi thường, mà lại sẽ liên tục không ngừng gọi điện thoại đem cái này tiết mục ngắn giảng cho các bằng hữu của mình nghe, nhưng bây giờ lại yên lặng liền chiếu vào đi làm. mà lại cần nói láo mấy cái kia còn liên tiếp báo tố kịch. Nói mình xuất ngũ một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khó a, đánh tới ngoài 30 hiện tại còn phải xen lẫn trong Quế Tây loại này sông ất cầu trong đội. Thật sự là mất mặt, mà mang theo tân thủ mấy cái kia càng lắc đầu. Ngọa tào năm nay câu lạc bộ căn bản cũng không có lớn đầu nhập. Tìm mẹ nó ta tân thủ nhìn xem đều là ai. Ngoại trừ Chu Ba gia nhập liên minh, cái khác liền tùy tiện đá đá đi. Thật liền là tùy tiện đá. Suốt ngày thua, thua đến quần đều rơi sạch sẽ cái chủng loại kia. Ba chi đội ngũ đều mỗi ngày thua. Bạch Hạo Nam chỉ đi theo Giang Châu đội đi. Nhưng trên thực tế mặt khác hai chi đội đều ở bên cạnh tranh tài. Dung Đô, Thành Đô, dùng bên ngoài dạy, Quế Tây chi kia ngay cả huấn luyện viên đều không có. Bạch Hoa đi theo quay phim đi, Chu Ba ra sân không nhiều, chủ yếu liền là mỗi trận đấu nửa chàng sau đi lên đánh thẻ. Cảm thụ nhịp điệu thi đấu, cho người ta cảm giác hắn ngừng huấn 2-3 năm, trạng thái dưới trượt đến kịch liệt. Ba chi các hơn 10 người đội ngũ, lẫn nhau không giao nhau không thay phiên. Chính là như vậy một mực kiên trì cho các chi đội bóng khi bồi luyện. Mục đích liền một cái, thích ứng thi đấu chuyên nghiệp cấp bậc cường độ. Có người thường nói không phải cầu thủ chuyên nghiệp lên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cơ bản đều làm mộng, liền là chưa quen thuộc loại này chiến đấu hung ác độ cùng thể năng cường độ. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày một thi đấu bảo trì tần số cao làm nóng người. Mỗi người đều lên trận cảm thụ loại cường độ này. Quen thuộc hạng A đội đánh nhau là dạng gì? Siêu cấp đội cũng không phải trong tưởng tượng như vậy ngày đêm khác biệt. Sau đó mỗi lúc trời tối tại hạ giường khách sạn, ba chi ở tại khác biệt tầng lầu đội ngũ mới có thể lặng lẽ tụ tập đến bên cạnh văn phòng chuyên môn thuê một gian phòng làm việc bên trong. Nghe Bạch Hạo Nam hồi tưởng, Bạch Hoa cùng khoa học huấn luyện viên chủ yếu cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Mỗi ngày ba trận đấu khẳng định đều là thu hình lại. Bạch Hạo Nam liền thu hình lại giải thích, tất cả phái đi ra đội ngũ, nhưng thật ra là đem đội hình chủ lực mở ra đến giao nhau. Bên trong trước trận tại Giang Châu đội, trung hậu trận tại Dung Đô, Thành Đô, đội, thẳng tắp đường biên tổ hợp tại Quế Tây đội. Ba chi đội ngũ đều là đặc điểm phi thường tươi sáng dáng vẻ. Cái này cũng cho bốn chi tương lai đối thủ, hai chi siêu cấp câu lạc bộ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Công mạnh thủ yếu, hay là am hiểu phòng thủ, lại hoặc là đường biên đột phá sắc bén, nhưng phổ thông kém đến ép một cái. Mỗi ngày đều tại tổng kết nghiên cứu thảo luận, mỗi ngày đều tại sửa đổi tiến bộ. Nhưng bởi vì loại này điều chỉnh sửa đổi đều là cục bộ, cho nên trận đấu mở đầu đối thủ nhóm cũng sẽ không cảm thấy nhiều rõ rệt. Ngược lại còn căn cứ tự thân đặc điểm mời khác biệt đội ngũ cùng bọn hắn đánh, giúp bọn hắn luyện phòng thủ, luyện phá hàng phòng ngự dày đặc, hoặc là luyện áp chế đường biên, lại là không sai biệt lắm 3 tuần thời gian. Bạch Hạo Nam cuống họng đều khàn giọng. Dù là ban ngày chỉ đối Giang Châu đội hiện trường chỉ huy, cơ hồ không chút gào thét, nhưng nóng bức thời tiết, đại lượng hao tâm tổn trí phí sức suy nghĩ phân tích, lại có cơ hồ mỗi đêm 3 giờ trở lên công khai hồi tưởng bình thuật. Một mực không ngừng tất tất, hắn tiếng nói bộ phận vẫn có chút chịu không được loại cường độ này. Trần Tố Phân đau lòng đến không được. Dành thời gian đi mua không ít bàn đại hài, kim ngân hoa loại hình mỗi ngày cho Bạch Hạo Nam pha được. Căn dặn hắn tùy thời bưng uống, thế là ngay cả năm bản mệnh cũng chưa tới Bạch Hạo Nam. Vậy mà mỗi ngày như cái dầu mỡ trung niên nam nhân đồng dạng, tùy thì ổi ôm cài giữ ấm chén. 3 tuần không đến thời gian, Quế Tây đội trước hết nhất đi, tiếp lấy Dung Đô, Thành Đô. Bọn hắn sớm trở về Quế Tây trụ sở huấn luyện, bên ngoài tịch huấn luyện viên dẫn đầu hạ hợp luyện nhanh 3 ngày phòng thủ. Bạch một mực đối ngoại lộ diện Giang Châu đội về Quế Tây hội hợp. bởi vì Bạch Hạo Nam đến Việt Châu thuận tiện nối liền 5 vị từ Brazil tới thử huấn cầu thủ. Chậm một ngày, ngoài ra còn có 20 tên mới đến huấn luyện viên bóng đá. Tết xuân về sau, hơn 30 nhà nhóm đầu tiên triển khai trại huấn luyện đã bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã. Hấp thu học viên, nắm quảng cáo phúc, các nơi chiêu sinh tình huống vượt qua mong muốn. Đội huấn luyện viên nhu cầu cũng lớn hơn. Tiểu Uyển đều đã phái ra mấy chi tầm 2-3 người một tổ ngầm hỏi tuần tra đội ngũ. Khảo sát các nơi có phải hay không có tự tiện tăng giá hành vi. Loại này sinh ý bạo đỏ thời điểm thừa cơ hung ác làm thịt một bút tác phong phi thường phổ biến. Cho nên nhìn giống như hết thảy đều đi lên tốt tuần hoàn quỹ đạo. Đặc biệt là quý trước chuẩn bị chiến đấu cơ bản đạt đến Bạch Hạo Nam hy vọng tình trạng. Kỳ thật trận đấu mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu là cái tương đương có ý tứ sự tình. Quý chuẩn bị trước phi thường trọng yếu. Huấn luyện viên tổ cần thông qua giai đoạn này một lần nữa điều chỉnh cầu thủ phối trí. Khảo thí các loại cục bộ đấu pháp, ghép lại chỉnh thể trận hình tổ hợp. Sau đó liền là để tất cả cầu thủ giống như nuôi phiêu đồng dạng tích xúc thể năng. Cam đoan bắt đầu thi đấu về sau có được cường kiện thân thể cùng dồi dào thể năng. Nhưng muốn luyện đến có chất lượng, vậy liền tốt nhất lấy thi đấu đại luyện, mà lại là cùng trình độ tương đương đối thủ luyện, chỉ bất quá một khi cùng cấp bậc đối thủ đánh. Chỗ có át chủ bài đều sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên có tiền có bối cảnh câu lạc bộ sẽ an bài ra ngoại quốc. Tìm ta nước ngoài nhị tam lưu đội bóng luyện tập. Nếu là có đường đi, kỳ thật chi phí so với ở trong nước cũng sẽ không cao đi nơi nào. Còn rất có mặt mũi, nhưng Bạch Hạo Nam loại này đem đội hình chủ lực mở ra đến huấn luyện. Thẳng đến còn có không đến 30 ngày thời điểm, vậy mà đều không có hoàn toàn xác định đội hình chủ lực. Không có hoàn toàn dung hợp tất cả đội viên làm chính thức tranh tài liên hệ cách làm. Vẫn là tương đối mạo hiểm. Đặc biệt là 3+1+4 tên ngoại viện. Lúc này đều không hợp luyện qua. Tất cả cầu thủ đều có chút lo sợ. Dạng này làm đến ngọn nguồn được hay không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.